Chương 999, 999, mở màn, 2. Cố Thiên Thần mang theo mọi người ngồi xe cùng rời đi Cố gia trang viên, hướng tranh tài hiện trường đi. Ninh Hoan tâm an vị tại Cố Thiên Thần bên người, nàng một mực ánh mắt phức tạp, một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoan Cố Hoan, ngươi có phải hay không là có lời gì muốn nói thấy được Ninh Hoan tâm biểu lộ? Cố Thiên Thần có chút nhíu mày, chần chờ trầm thấp hỏi nàng một câu. Cố thúc thúc, ta có chuyện rất trọng yếu phải nói cho ngươi. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, tựa ở Cố Thiên Thần bên tai, trầm thấp khẽ nói lấy cái gì, nghe được nàng, Cố Thiên Thần sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hoan tâm, đây là suy đoán của ngươi, Cố gia sự tình ngươi cũng biết là Lâm Thu Hàm nói cho ngươi sao nói đến đây, Cố Thiên Thần cu nở dê tận lực thấp giọng. Cố gia một mực có một cái rất thần bí nhìn không thấy đối thủ, bọn hắn một mực tại tìm kiếm màn này sau hát thủ, nhưng đáng tiếc, nhiều năm qua, một mực không có đầu mối thôi. Ân, là Thu Hàm tỷ nói cho ta biết, Cố thúc thúc ngươi tuyệt đối đừng trách nàng a, nàng chính là lo lắng ta, sợ những người kia gây bất lợi cho ta, kỳ thật ta cu nở dê rất lo lắng các ngươi, ta cảm thấy nếu như Lê Lạc Thi chỗ tổ chức thần bí chính là cái kia một mực đối địch với Cố gia tổ chức, như vậy lần này bọn hắn có đại động tác, Cố gia sẽ rất nguy hiểm, Ninh Hoan tâm chính là lo lắng cái này, cho nên mới sẽ như thế thần sắc phức tạp. Cố thúc thúc, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ân, ngươi cũng thế. Cố Thiên Thần rủ xuống con ngươi, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Ninh Hoan tâm, ngươi tại lần tranh tài này bên trong QNZ phải cẩn thận, nếu là cảm giác được cái gì không đúng, tuyệt đối không nên liều mạng, nhớ kỹ, vô luận lu cờ nào, còn sống đều là trọng yếu nhất ân. Ta rõ ràng Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, hai người đều trầm mặc lại, mang tâm sự riêng. Xe trên đường chạy như bay, qua đại khái một canh giờ, cuối cùng đã tới tranh tài tập hợp địa điểm. Lúc này, sắc trời còn sớm, nhưng là tại tranh tài hội trường đã ngừng không ít xe. Xem ra gia tộc của hắn so Cố gia tới sớm hơn, càng tích cực. Cố Thiên Thần mang theo Ninh Hoan tâm một đoàn người xuống xe, trực tiếp hướng tập hợp sân bãi đi, cái này sân bãi là lệ thuộc vào Huyền Học Sẽ. Huyền Học Sẽ địa chỉ hiệp hội tại Yên Kinh, là toàn bộ huyền môn bên trong nhất có công tín lực QNZ nhất có đại biểu tính tổ chức. Huyền Học Sẽ không thuộc về bất kỳ môn phái nào, bọn hắn chỉ là vì huyền môn phục vụ, đồng thời QNZ chế ước lấy các đại gia tộc cùng môn phái người, bảo đảm lấy qua nhiều năm như vậy, huyền trong môn phái các thế lực lớn một mực chung sống hòa bình. Huyền Học Sẽ hội trưởng tên là Chu Liệt Khôn là một vị tu vi cao thâm thế ngoại cao nhân, đồng thời huyền học trong hội các trưởng lão khác cùng chấp sự, QNZ tất cả đều là tu vi rất cao tán nhân tu sĩ. Mà lần tranh tài này địa điểm, kỳ thật chính là Huyền Học Sẽ ở Hiến Kinh một chỗ vùng ngoại ô huấn luyện hội trường. Sân huấn luyện rất rộng rãi, trung ương còn có cái lớn lôi đài, Ninh Hoan Tâm suy đoán đó chính là cuối cùng tiến hành cá nhân thực lực thi đấu tranh tài lôi đài. A Thiên Thần, ngươi đã đến lúc này, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên, Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu một cái, liền thấy Vân Hy chậm rãi hướng về Cố Thiên Thần đi tới. Nguyên lai Vân Tỷ cũng tới, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, cái này mới nhìn đến Vân Hy sau lưng chính là mấy cái đệ tử trẻ tuổi, mà cùng Vân Hy cùng một chỗ, còn có một người, nhìn xem, QNZ nhìn rất quen mắt, tựa như là Vân Diệp. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nàng tại Đông Hải Vân gia gặp qua Vân Diệp, đến bây giờ còn có ấn tượng. Tựa hồ là cảm thấy Ninh Hoan Tâm nhìn chăm chú, Vân Diệp ngước mắt nhìn nàng một cái, về sau hơi hơi nhíu nhíu mày lại, người này là ai, Cố gia đệ tử.